Chương 819, chờ đợi bắt đầu. Cuối cùng, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không nhận lấy ghen thời không quyền trục. Có lẽ là ngạo kiều khuyết điểm phạm, có lẽ là nghĩ tiếp tìm chính mình bạn bè tốt Hashirama, tóm lại Mạ Đạ Dạ dùng một loại ghen nhìn như minh bạch, trên thực tế lại không hiểu lý do cự tuyệt. Đối với lần này, ghen không có cưỡng cầu. Tự nhiên, Uchiha Mạ Đạ Dạ không phải người ngu, hắn sẽ lựa chọn như vậy, cũng là muốn đi qua tay, trên căn bản cũng chính là sau chuyện này phục sinh một bộ kia, chỉ bất quá lần này bởi vì có ghen ở, hắn lộ vẻ càng yên tâm. Vì thế, hắn vẫn cùng ghen thảo luận một phen. Mà ghen phản ứng ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp biểu thị loại sự tình này người trước mở ra gì nệ gẳng sau đó mới nói đi. Ngược lại sau này thời gian còn nhiều hơn, mà đạ dạ bây giờ cũng đang giá trị trung niên, cách già đi còn có thời gian mấy chục năm, cũng liền tạm thời dừng lại. Còn lại kỳ thực không có chuyện gì, ghen cùng hắn đơn giản nói một chút đem tộc nhân rời đến trên mặt trăng kế hoạch, lấy được hắn ủng hộ. Cũng biểu thị ủ chỉ hạ nhất tộc sự tình ghen có thể toàn quyền quyết định. Sau khi cũng không sao sự tình, ghen đứng dậy rời đi. Ủ chỉ hạ mạ đạ giả muốn mới nhất thiết bị, ở ngày thứ hai lúc liền bị ghen phái người đưa đi. Đối với có thể nghiên cứu ra thứ gì, ghen hứng thú là không đại. Nhiều nhất khả năng xuất hiện cũng chính là sĩ dồ dẹt, ở không củ dồ dẹt bây giờ, những thứ này cả củ dạ xuất sủ kỳ thời đại lưu lại chiến tranh binh khí cũng sẽ không khiến cho ghen nặng coi. Hết thể về lại bình tĩnh, sau cùng phần kia thời không quyển trục dĩ nhiên là ghen lưu lại sử dụng, dù sao so với vẫn đối với chính mình thả ra thời gian trì hoãn dễ dàng nhiều phần lớn thời gian, ghen là ở tại ủ trí hạ sân quốc, tận lực đi cùng Mito cùng tiểu nữ người hầu, về phần khu vực, hắn chính là duy trì một tuần qua một lần tần suất. Đối với hướng trên mặt trăng rời, hắn cũng bắt đầu bắt tay chuẩn bị, mặt trăng nội bộ tuy bị cải tạo thích hợp ở, lại vẫn không có vật còn sống. Ở tộc nhân rời tới nơi đó trước phải nắm chủ một ít loại vật rời đi qua, dùng cái này tạo thành mặt trăng nội bộ sinh thái hệ thống. Đó cũng không phải phức tạp gì sự tình, lại cần thời gian nhất định, cũng may ghen cũng không nổi. À cắt sủ kỳ bên kia, ruột sủ kỳ ô nẻ gần hoàn toàn luân vì thực nghiệm thể, một cái tiếp tục tồn tại thần cấp ruột sủ kỳ cao thủ. Loại này thí nghiệm đề giá trị nghiên cứu đã siêu việt hạt hỉ giả mạ tế bào cùng chết đi ruột sủ kỳ hạ cả giờ. Lấy mỹ dù lao cầm đầu thí nghiệm đoàn đội lộ ra cuồng nhiệt thái độ, ghen tình cờ đi xem mấy lần, tình huống sinh không đành lòng thấy. Bất quá hắn thì sẽ không đối với ô nẻ gần đáp lại đồng tình, hắn ý tưởng rất đơn giản, chèn ép ra ruột sủ kỳ ô nẻ gần sau cùng một phần giá trị, sau đó sẽ đem ánh mắt hắn tới ghép cho hỉ ủ gạ tạ mạ mộ. Nhưng ở xem qua mấy lần thí nghiệm quá trình sau khi, ghen sẽ không nghĩ tại qua bên cạnh xem, đồng thời hắn cũng rất hoài nghi. Dù sủ kỳ ô nẻ gần rốt cuộc có thể chống bao lâu, cái loại này thương tâm bệnh trạng thí nghiệm, ngay cả hắn không rét mà run, nếu như là người bình thường, sợ rằng ngay cả vòng thứ nhất đều không cách nào chống nổi. Không trách năm đó người khác đều nói, nhà khoa học cũng là bệnh tâm thần người, xem ra dù là đổi thế giới, một điểm này cũng vẫn là chân lý. Nhưng tại loại này cường độ cao thí nghiệm xuống, phương diện kỹ thuật ngược lại thật là lấy được đột nhiên tăng mạnh. Liên tiếp đột phá tốt hơn một chút cửa ải khó, thậm chí ngay cả hạt hỉ giả mạ tế bào phương diện cửa ải khó, cũng có tân đột phá. Số 3 dược tề đã đăng lên nhật báo. Ghen cho bọn hắn yêu cầu là, những chất thuốc này nếu có thể đối với trong tổ chức phổ thông nhẫn giả sử dụng, cũng muốn có thể đại quy mô quảng bá. Thời gian thoáng một cái tiến vào cửa ải cuối năm, năm nay là cổ nổ hạ thành lập sau khi cái thứ 12 đầu năm. Toàn bộ thế giới đắm chìm trong hòa bình bên dưới đã mấy năm. Mà Akatsuki bên này, cũng nên đón vững vàng mà nhanh chóng phát triển. Hỏa chi quốc biên giới thế lực đã đạt đến đỉnh điểm. Ở Hyūga-tama-mo kế hoạch xuống, bọn họ bắt đầu bắt tay hướng bốn phía đại quốc thâm ước, trong đó lấy lôi chi quốc là lớn nhất mục tiêu ưu tiên. Hết năm lúc, Gen đem bên trong căn cứ Akaba-cổ-rổ-mo cùng Hyūga-tama-mo cũng cho đòi về nhà, cùng mình các cô gái qua một cái khoái trá tân niên. Sau khi cổ nổ hạ thứ 13 năm, Uchiha tộc nhân bắt đầu hướng mặt trăng nội bộ rời đi, ghen ổn định đến đi thông mặt trăng thông đạo. Nhóm đầu tiên đi là Uchiha những cao thủ, bọn họ muốn ở nơi nào xây lên tân Uchiha tộc địa. Lục tục rời 3 tháng, đại bộ GHN tộc nhân đã rời đến mặt trăng nội bộ, nhưng chỗ này Sơn Cốc cũng không hề từ bỏ, chẳng qua là lưu lại chút ít người lưu thủ. Đồng thời có thể làm một cái tiểu hình khu vực sử dụng sau khi, ghen mượn kẻn xếm năng lượng khổng lồ, ở mặt trăng nội bộ vài người kế tiếp thời gian kết giới, chỉ tiếc kết giới này vô pháp phát huy thời không quyển trục như vậy hiệu quả, tối đa chỉ có thể để cho bên trong thời gian trôi qua chậm lại thập bội, đây còn là bởi vì kẻn xếm nắm giữ năng lượng khổng lồ duyên cớ. Thà cho là như thế, phóng ra kết giới này sau khi, kẻn xếm đại bộ GHN năng lượng cũng liền dùng đang duy trì thượng diện, nghĩ lại lợi dụng kẻn xếm chiến đấu hoặc là cái gì, chỉ có thể đem kết giới giải trừ sau khi mới được. Đối với lần này, Gen vẫn là có mấy phần tiếc nuối, tuy nhiên suy nghĩ một chút thật giống như không có nhu cầu chiến đấu địa phương, cũng không có vấn đề, thật chờ đến cần vận dụng kẻn xếm mức độ, sợ rằng ít nhất cũng là lục đạo cấp địch nhân mới được, bây giờ đi đâu tìm loại địch nhân này. À mà nổ mũ giả củ mỏ cũng bị đặt ở kẻn xếm trước, lợi dụng kẻn xếm lục sát sinh mệnh trả cờ giả không ngừng ân cần săn sóc, để cho bên trong thế giới càng ổn định, cũng càng thêm chân thực. Kẻn xếm có xa nở dê thế chi lực, ạ mạ nổ mũ giả củ mỏ bên trong ỉn giờ giả sột sủ kỳ thế giới còn rất đơn sơ, chỉ có mênh mông bắt ngát sa mạc, có kẻn xếm không ngừng nhãn lực quán chú, sẽ để cho cái thế giới kia nắm giữ càng nhiều sinh cơ. Sau đó Gen phát hiện mình không có chuyện làm, giống như đem hết thẻ phiền toái cũng giải quyết, trùng tử đã hoàn toàn trôn, thậm chí ngay cả tưới nước bón phân cũng hoàn thành. Còn lại trừ các loại chủng tử mọc rễ nảy mầm, thật giống như không có chuyện gì khác có thể làm. Nói như vậy, ta liền an tĩnh như vậy chờ nội dung cốt truyện bắt đầu. Nằm ở thanh trúc trên ghế nằm, Gen hư liếc trong mắt nhìn về phía trước mắt úy lam sắc tinh cầu, ta y hà nở thị lực xuống, thậm chí còn có thể thấy màu trắng vân đoá lơ lửng. Ở chung quanh hắn, là một mảnh hoang vu đại địa, tràn đầy tinh mịch, không gian chung quanh càng là đen kịt một màu. Nơi này là mặt trăng mặt ngoài. Rời qua sau khi, Gen thích làm nhất cũng là ngắm chủ thế giới viên tinh cầu này.